Tướng môn độc hầu, chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không xong, Tạ Cảnh Hành đột nhiên quay đầu lại, phân phó Mạc Kình mấy cái. Các ngươi hộ tống phu nhân xuất ngoại tràng, thiết y theo ta đi. Thẩm Diệu nói, ngươi hiện tại liền phải đi nội tràng. Trong lòng kia cổ bất an dự cảm càng ngày càng nặng, thế cho nên Thẩm Diệu cơ hồ có muốn một phen giữ chặt Tạ Cảnh Hành không cho hắn rời đi xúc động. Tạ Cảnh Hành thật sâu nhìn nàng một cái, trong mắt lần đầu tiên nhiễm trầm sắc. Kế hoạch có biến, Thẩm Diệu cầm quyền, nhìn hắn nói, ta chờ ngươi trở về. Tạ Cảnh Hành không nói nữa, quay đầu ngựa lại, giơ roi thúc ngựa, thiết y theo sát phía sau mà đi. Hai người dần dần đi xa, vó ngựa bắn khởi bụi mù rốt cuộc nhìn không tới bọn họ thân ảnh. Thẩm Diệu gắt gao nắm dây cương ngồi ở trên lưng ngựa, lúc này, nàng một người cũng lại không có gì tâm tình bên ngoài chàng đi dạo. Mạc Kình nói, phu nhân, chúng ta trở về đi. Thẩm Diệu gật gật đầu, Mạc Kình liền cùng một bọn thị vệ hộ tống Thẩm Diệu rời đi. Cứ việc như thế, Thẩm Diệu tâm vẫn là bùm bùm, nhảy cái không ngừng, nàng kiệt lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Cẩn thận suy tư sự tình mỗi một cái chi tiết. Hôm nay việc, tựa hồ trong đó ẩn núp tầng tầng lớp lớp nguy hiểm. Vĩnh Nhạc Đế ở Đại Lương triều đình trung địa vị, cũng không như trong tưởng tượng củng cố, trong đó lấy Lư gia binh tướng cầm đầu, ẩn ẩn có mưu phản chi ý. Quan trọng nhất chính là, này Lư gia tựa hồ phía trước là vì tiên hoàng hiệu lực. Hay là Vĩnh Nhạc Đế cùng tiên hoàng chi gian có khập khiễng sao? Tựa như có hoàng đế không muốn truyền môi cùng nào đó nhi tử, chẳng lẽ Vĩnh Nhạc Đế vị trí cũng là tơi danh không chính ngôn không thuận, là vận dụng nào đó thủ đoạn, thế cho nên tiên hoàng ghi hận trong lòng, trăm năm qua đời lúc sau còn bày ra đại võng, vì chính là một ngày kia kéo hắn xuống ngựa. Tạ Cảnh Hành cùng Vĩnh Nhạc Đế hẳn là đối này tiến hành rồi một ít bố trí. Chính là không biết vì sao không chờ tín hiệu bắt đầu thời điểm Vĩnh Nhạc Đế liền một mình vào nội tràng, hướng Hoa Loan Phong lên rồi. Này liền chỉ có hai cái khả năng, gần nhất là cấm vệ quân chung có người hiếp bức Vĩnh Nhạc Đế bị bắt trước tiên tiến nội tràng. Thứ hai chính là, đây là Vĩnh Nhạc Đế chính mình chủ ý, hắn hẳn là làm nào đó quyết định, nhưng là vẫn chưa cùng Tạ Cảnh Hành thương lượng. Thẩm Diệu cảm thấy hẳn là đệ nhị loại. Bởi vì bên ngoài giữa sân hành tẩu còn có một ít thần tử cùng những người khác, đó là những cái đó cấm vệ quân chung giấu giếm quỷ thai người, cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này động thủ, nhất định sẽ làm Vĩnh Nhạc Đế vào nội tràng lúc sau, không người lúc sau mới ra tay. Nhưng Vĩnh Nhạc Đế đến tột cùng vì cái gì muốn trước tiên đi vào, lại rốt cuộc làm cái gì quyết định làm Tạ Cảnh Hành như thế khẩn trương, tựa hồ Thẩm Diệu còn chưa bao giờ ở Tạ Cảnh Hành trên mặt nhìn đến quá như thế nghiêm túc biểu tình. Nàng hôn hôn chầm chầm theo mã bộ đi tới, vừa lúc nhìn thấy trời cao chung một con bay qua ưng phát ra một tiếng trường minh, trong lòng đột nhiên một cái giật mình, một cái không thể tin tưởng ý niệm hiện lên ở nàng trong đầu. Nhưng mà kia ý niệm thực mau đã bị nàng phủ định, nàng lắc lắc đầu, âm thầm xoa ngực. Trở ra ngoại tràng, lại là liếc mắt một cái liền nhìn thấy quý phu nhân. Quý phu nhân không có cùng quý đại nhân cùng đi ngoại tràng săn thú, ở bên ngoài chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Diệu ở Lũng Nghiệp cũng không có gì người quen, liền đi lên đi cùng quý phu nhân chào hỏi. Thân vương phi như thế nào như vậy đã sớm ra tới. Quý phu nhân cười nói, còn tưởng rằng sẽ ở bên trong nhiều chơi một chút, ngoại tràng hồ ly nhiều, đôi khi vận khí tốt, có thể săn đến hiếm thấy chồn đen, cầm ra làm vây cổ, ấm áp lại đẹp. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Ta cũng bất quá là đi theo bọn họ một đạo đi vào xem náo nhiệt mà thôi, cũng không sẽ săn thú. Lại nhìn quý phu nhân nói, phu nhân không cần vương phi kêu ta, tóm lại cũng là thân thích, kêu ta một tiếng kiều nương thì tốt rồi. Ta cũng hảo thiền mặt gọi phu nhân một tiếng gì, quý phu nhân sửng sốt, ngay sau đó cười càng thêm thân thiện chút. Nguyên lai Cảnh Hành đều nói với ngươi, một khi đã như vậy, ta cũng không làm những cái đó hư đầu ba não chuyện này, liền gọi một tiếng kiều nương. Thẩm Diệu cười cười, La Tuyết Nhạn không có tỉ muội chỉ có huynh đệ, bởi vậy nàng chỉ có cữu cữu không có gì, lúc này nhiều cái gì, nhưng thật ra mới mẻ. Bất quá nhìn quý phu nhân đoan trang khéo léo, dường như cũng là cái tình hình người trong, nói chuyện cực kỳ sảng khoái. Thẩm Diệu nghĩ lại tưởng tượng, liền cảm thấy lại là, nếu không như thế nào có thể dưỡng ra quý vũ thư như vậy tính tình. Quý phu nhân lôi kéo Thẩm Diệu tay, một bên hướng một khác đầu đi, một bên nói. Hôm nay Cảnh Hành cùng Hành Tung đi nội tràng săn thú, ngươi liền cùng ta ở bên ngoài chờ. Chờ đến ngày sau rơi xuống, bọn họ cũng nên đã trở lại, giới khi các ngươi hai người liền đi quý phủ một đạo ăn một bữa cơm hào, lại nói tiếp, Cảnh Hành từ khi lần này sau khi trở về, còn không có tới chúng ta trong phủ ăn cơm xong đâu. Thẩm Diệu cười ứng, giây lát nghĩ đến Tạ Cảnh Hành, bỗng nhiên lại có chút lo lắng lên, liền hỏi. Gì, này nội tràng chi tranh, đến tột cùng hung hiểm vẫn là không hung hiểm. Một đầu hùng sư, chỉ sợ không hảo săn đi. Quý phu nhân thở dài. Đây đều là khai quốc liền lập hạ quy củ, nhiều năm như vậy, lúc trước vốn dĩ muốn bãi bỏ, kết quả tiên hoàng. Giọng nói của nàng phút chốc ngươi dừng lại, lại nhìn về phía Thẩm Diệu, cười nói. Ngươi không cần lo lắng, còn mang theo cấm vệ quân đâu, xúc sinh tuy rằng hung ác, những cái đó thị vệ cũng không phải ăn chay. Huống hồ bọn họ huynh đệ hai người cũng đều có võ công trong người, cũng không phải tay trói gà không chặt người rảnh rỗi, tự bảo vệ mình công phu vẫn là dư giả. Thẩm Diệu nghe vậy, liền cũng đi theo cười cười, trong lòng lại cân nhắc, xem ra quý phu nhân là không biết tình. Nếu là cảm kích, quả quyết sẽ không lộ ra như vậy thoải mái mà biểu tình. Những cái đó cấm vệ quân cũng không bằng mặt ngoài nhìn như vậy an toàn. Quý phu nhân không phải cái có thể thương lượng sự tình người, Thẩm Diệu lúc này đảo có chút hối hận, hẳn là đem Bùi Lang cũng kêu lên cùng nhau, ít nhất lúc này còn có thể thương lượng được việc. Nàng ở Lũng Nghiệp không có người quen. Đối Tạ Cảnh Hành một ít bố trí cũng hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện làm an bài ngược lại không đẹp. Ngoại tràng ly cây cối rất xa bên cạnh chỗ, là có thức thời đáp khởi mái che nắng. Bởi vì hôm nay tới đều là vương tôn quý tộc, cũng cùng vận rất nhiều khối băng nhi. Lúc này thập phần mát mẻ, một ít tiểu thư các quý phu nhân liền ngồi ở bên trong, uống trà ăn điểm tâm, ngẫu nhiên thấy người trong nhà trở về, mang theo một ít con mồi, cũng cảm thấy được thích thú, hoan hô nhảy nhót tiến lên khoe ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc là trở thành một hồi mới mẻ ngoạn nhạc, Thẩm Diệu tâm lại dần dần trầm xuống dưới, nhìn nơi xa mây mù thật mạnh hoa loan phong kỳ phong đầu tiểu, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, nơi này mọi người tán gẫu vui mừng, ai biết bên trong có phải hay không ở liều chết chém giết. Lại hoặc là một hồi như thế nào kích đấu, con mồi thật sự chỉ là hùng sư, cũng hoặc là trên 9 tầng trời kim long. Đang nghĩ ngợi tới. Đối diện lại có người đã đi tới, Thẩm Diệu dương mắt vừa thấy, lại là vị kia khôn khéo không lộ thanh sắc Diệp phu nhân. Diệp phu nhân đi đến quý phu nhân bên người ngồi xuống, nhìn quý phu nhân cười nói. Ngươi như thế nào cũng chưa tiến vào, ta nơi nào sẽ săn thú, bất quá chính là nhìn thôi. Quý phu nhân cũng đi theo cười, tuy rằng quý gia cùng Diệp gia cũng không gì lui tới, mặt mũi thượng tổng vẫn là phải làm một làm. Rốt cuộc Diệp mẫu mới quan chức cùng quý tả đồ cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí còn muốn cao hơn một chút. Quý phu nhân nói, Diệp phu nhân cũng không đi vào. Ta liền không đi, Diệp phu nhân vẫy vẫy tay. Ta này thân thể, ở trên ngựa điên a bá a nhưng chịu không nổi. Nàng ánh mắt dừng ở Thẩm Diệu trên người, nói, thân vương phi như thế nào cũng không đi vào. Không phải mới vừa rồi nhìn thấy thân vương bồi thân vương phi một đạo đi vào, như thế nào không nhiều lắm chơi một chút. Thẩm Diệu trong lòng vừa động, Diệp phu nhân lời này đảo như là ở thử cái gì. Hay là hôm nay nội tràng sự tình nàng cũng hiểu được một chút ít sao? Lư gia cùng Diệp gia ở Lũng Nghiệp thân phận vi diệu, vốn là đáng giá chú ý, nàng nói. Ngày quá lớn, ngoại tràng phơi đến ta choáng váng đầu, liền chính mình về trước tới. Lại làm bộ hơi hơi ghét bỏ bộ dáng. Huống hồ ta cũng không thể gặp sát sinh trường hợp, quý phu nhân liền cười. Duệ thân vương phi chính là mềm lòng, bất quá cũng khó trách, đó là tầm thường nữ nhi gia. Cũng là không muốn nhìn thấy con thỏ cực bị giết rớt. Tựa hồ sợ Diệp phu nhân tiếp tục đề ra nghi vấn Thẩm Diệu, quý phu nhân cố ý tách ra câu chuyện hỏi Diệp phu nhân. Lại nói tiếp, trước đó vài ngày nghe nói Diệp thiếu gia đã phát đau chứng, có khá hơn. Diệp thiếu gia, tự nhiên chính là chỉ Diệp gia vị kia tiểu thiếp sinh hạ, bị ôm đến Diệp phu nhân danh nghĩa dưỡng con vợ cả. Diệp phu nhân nghe vậy, liền nói, còn hành đi, đều là bệnh cũ, một chút vũ liền đau đến hoảng. Nhiều năm như vậy cũng không có biện pháp. Trong giọng nói toàn là đạm mạc, Thẩm Diệu sau lại cũng từ bát giác chỗ biết được, vị này Diệp thiếu gia ở Diệp gia mặt ngoài là con vợ cả, bọn hạ nhân đãi hắn thực cung kính, kỳ thật sau lưng đều cảm thấy hắn là cái không có gì tiền đồ. Diệp phu nhân đối hắn cũng chỉ là trên mặt không có trở ngại, lại chưa từng chân chính quan tâm quá. Thẩm Diệu đảo cảm thấy cái này tố chưa che mặt Diệp thiếu gia có điểm đáng thương. Quý phu nhân liền lại cùng Diệp phu nhân sinh kéo ngạnh xả một phen. Ước chừng cũng là cố ý muốn rời đi Diệp phu nhân chú ý, đến sau lại, Diệp phu nhân tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn, liền đứng dậy rời đi. Thẩm Diệu cùng quý phu nhân liền lại ngồi ở một chỗ chờ. Thái dương dần dần xuống núi, Vĩnh Nhạc Đế cùng Tạ Cảnh Hành vẫn là không có bóng dáng. Thẩm Diệu phân phó Mạc Kình, đi hỏi thăm nhìn xem, có hay không bọn họ tin tức. Quý phu nhân liền cười, chớ có lo lắng, đã từng cũng từng có loại này thời điểm, bởi vì săn thú muốn kiên nhẫn, thường thường thời gian nhoáng lên liền đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Loan Phong lầu quá đầu, trời tối không dễ đi, liền phải chờ ngày thứ hai mới trở về. Lời tuy như thế, trong mắt hơi hơi nôn nóng vẫn là bị Thẩm Diệu bắt giữ tới rồi. Thẩm Diệu cũng không biết có phải hay không chính mình quá mẫn cảm, nếu là nàng không biết phía trước Tạ Cảnh Hành một chút sự tình, nàng khả năng liền thật sự yên lòng. Chính là lần này vốn là dự cảm không tốt, lại biết Tạ Cảnh Hành này đi cũng không như mặt ngoài xem nhẹ nhàng, tâm liền gắt gao mà nhắc lên. Mặt trời xuống núi sau, thiên cũng dần dần đen, đế vương còn chưa trở về, trừ bỏ một ít tiểu thư cùng nữ quyến đã đi trở về, thần tử nhóm đều còn ở săn thú tràng chung quanh. Thẩm Diệu hỏi quý phu nhân có phải hay không lần đầu xuất hiện tình huống như vậy, quý phu nhân nói. Thật cũng không phải, bất qua dĩ vãng xuất hiện cũng rất ít thôi. Có chút thần tử cũng đã chắt nổi lên doanh, dùng trường bố làm lều trại giống nhau đồ vật, ban đêm mặc dù là ngày mùa hè đều không tránh khỏi có lộ, sợ cảm lạnh. Quý gia cũng làm như vậy lều trại. Thẩm Diệu vốn đang ở bên ngoài đi, lại thấy Lưu Huyền Nhi đứng ở cách đó không xa, đang ở cùng một cái trung niên nam tử nói cái gì. Tựa hồ là làm nũng vẫn là khẩn cầu, kia nam tử lại là không dao động. Ngay sau đó, Lưu Huyền Nhi đã bị người ngạnh lôi kéo lên xe ngựa, bị một bọn thị vệ hộ tống đi rồi. Ước chừng là Lưu Huyền Nhi tưởng lưu lại nơi này, này nam nhân lại không chuẩn. Thẩm Diệu đang muốn rời đi, kia nam tử lại tựa hồ cảm nhận được Thẩm Diệu ánh mắt, đột nhiên quay đầu tới, lộ ra một trương hung thần ác sát mặt. Hắn dáng người cường tráng như là một đầu hùng, đầy mặt thị huyết chi khí. Phảng phất tính nết cũng thập phần táo bạo dường như. Nhìn Thẩm Diệu, ánh mắt rất là âm vụ. Bát Giác nói, đó là Lư gia gia chủ, Lư Chính Thuần tướng quân. Thẩm Diệu bừng tỉnh, này đó là Lư Huyền Nhi cha, vị kia Lư gia võ tướng. Ngay sau đó trong lòng lại kinh ngạc, đều là võ tướng, Thẩm Tín cũng thực oai hùng, chính là lại không có người này nhìn như vậy thô bạo, cơ hồ muốn che giấu không được trong lòng sát khí giống nhau. Nhưng thật ra cái trời sinh sát thần. Thẩm Diệu phía trước còn kỳ quái, Lư phu nhân cùng Lư Huyền Nhi cùng với Tĩnh Phi nhìn đều không lớn thông minh, Lư gia là như thế nào ở Lũng Nghiệp duy trì như vậy thanh danh địa vị, trước mắt thấy được Lư Chính Thuần, trong lòng liền sáng tỏ. Có như vậy một tôn sát thần, khó trách Vĩnh Nhạc Đế cũng không thể dễ dàng đối Lư gia động thủ. Lư Chính Thuần lưu lại nơi này, không biết có phải hay không cũng đang đợi Hoa Loan Phong thượng một cái kết quả. Thẩm Diệu trong lòng suy tư, ánh mắt từ Lư Chính Thuần trên người xẹt qua. Xoay người rời đi. Lư gia người lưu lại nơi này, Diệp phu nhân cũng lưu lại nơi này, Diệp Mậu mới cũng đã trở lại, đang cùng Diệp phu nhân nói cái gì. Lư Diệp hai nhà đều đến đông đủ, nếu là Vĩnh Nhạc Đế thật sự ở chỗ này ra cái không hay xảy ra, Lư Diệp hai nhà sẽ không nhân cơ hội làm ra cái gì đại nghịch bất đạo hành động đến đây đi. Cái gì nhìn quanh bốn phía, có chút các đại thần đã chui vào lều trại, cùng chính mình phu nhân giả thoại. Bọn họ quyền đương này săn thú là một hồi hào ngoạn trò chơi. Chỉ còn chờ Vĩnh Nhạc Đế cùng Tạ Cảnh Hành săn hồi hùng sư làm tế điển thưởng tế phẩm thôi. Thẩm Diệu dừng lại bước chân, nhìn về phía không trung, sao trời yên tĩnh, đêm hè gió nhẹ quất vào mặt, rất là sảng khoái. Nhưng như vậy bóng đêm, thật sự như mặt ngoài bình tĩnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phu nhân gọi nàng, Kiều Nương, bên ngoài lãnh, tiên tiến tới lều trải đi. Thẩm Diệu cười cười, liền cũng đi vào. Quý lão gia không ở lều trại, các đại thần ba cái một đám năm cái một đám ngồi ở cùng nhau, uống rượu tâm tình, khó được nhàn hạ, nhưng thật ra buông ra. Quý phu nhân cấp Thẩm Diệu đổ ly trà nóng, nói. Đừng lo lắng, bọn họ sẽ không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi, nếu là bởi vì này bị phong hàn, Cảnh Hành hỏi ta chịu tội, ta nhưng đảm đương không dậy nổi. Thẩm Diệu liền cười, nói. Hắn nào dám. Dứt lời lại nghĩ tới cái gì, do dự một chút, rốt cuộc vẫn là mở miệng nói. Điện hạ, cùng tiên hoàng chi gian quan hệ tựa hồ không được tốt. Nghe vậy, quý phu nhân lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng cười nói, như thế nào đột nhiên hỏi tiên hoàng. Tuy là quý phu nhân kiệt lực che giấu, Thẩm Diệu vẫn là có thể cảm giác đều quý phu nhân chợt lóe mà qua hận ý. Thẩm Diệu vẫn luôn rất kỳ quái tiên hoàng ở Lũng Nghiệp triều đình chung. Ở Tạ Cảnh Hành cùng Vĩnh Nhạc Đế sinh mệnh đến tột cùng sắm vai một cái như thế nào nhân vật. Quý phu nhân nếu cùng tiên hoàng hậu là tỷ muội, Tất nhiên đối tiên hoàng có điều hiểu biết, hay không có thể từ quý phu nhân chỗ biết một chút có quan hệ tiên hoàng tin tức đâu. Thẩm Diệu đơn giản cũng liền không che giấu, nói. Từng nghe điện hạ nhắc tới một vài, bất quá nói không lắm rõ ràng, trong lòng có chút kỳ quái thôi. Quý phu nhân kinh ngạc nhìn nàng, ngay sau đó nói. Không nghĩ tới hắn mà ngay cả cái này cũng nói với ngươi. Theo sau lại cười, nói đến cùng, đây đều là cảnh hành gia sự, ta nếu nói với ngươi, ngược lại không tốt, ngày khác ngươi cùng cảnh hành xúc đầu gối, thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, liền biết được trong đó ăn tết. Này đó là không chịu nói, Glow, lại đúng là bởi vì quý phu nhân thái độ này, Thẩm Diệu trong lòng càng thêm chứng thực chính mình phỏng đoán. Nghĩ đến tiên hoàng quả thật là cùng Tạ Cảnh Hành huynh đệ hai người có chút không đối phó, nhìn quý phu nhân thái độ này, nói vậy đối tiên hoàng hậu nhà mẹ đẻ cũng không thế nào hảo. Trong lòng cân nhắc này đó, quý phu nhân cũng lâm vào trầm tư, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, đối với Thẩm Diệu nói. Ai, êm đẹp, cũng chưa có nhắc tới này đó. Kiều nương, ngươi cũng trước ngủ một hồi tử, vãn nhất ngày mai sáng sớm bọn họ trở về, ngươi ngược lại mệt mỏi. Mệt muốn chết rồi thân mình nhưng làm sao bây giờ? Thẩm Diệu lúc này nơi nào ngủ được, một lòng một dạ tường sự tình, liền nói. Ta ở ngồi trong chốc lát đi, dù sao cũng là ngủ không được. Thấy nàng bướng bỉnh, quý phu nhân cũng không hào lại khuyên. Lại nói một hồi từ lời nói, quý phu nhân chính mình ngược lại là mệt mỏi. Nàng không bằng Thẩm Diệu tuổi trẻ, ngao không được đêm, quá một lát liền ở lều trại ngủ gật nhi tới. Thẩm Diệu liền đem áo choàng cho nàng đắp lên, chính mình ở lều trại ngồi. Ai biết, này ngồi xuống chính là một đêm, nắng sớm mờ mờ, rất xa núi rừng đều truyền đến điều thú kêu to, quý lão gia hôm qua ở một khắc đầu cùng đồng liêu uống rượu, lúc này cũng đã tỉnh rượu, cất bước hướng lều trại đi tới, vừa lúc gặp Thẩm Diệu xốc lên lều trại môn muốn đi ra ngoài. Bất giác sừng sốt, Thẩm Diệu đối hắn cười cười, nói. Dì còn chưa tỉnh, đang ngủ, dưỡng thanh âm tiểu chút. Quý lão gia gật gật đầu, lại đối nàng nói. Ngươi đi trước ăn một chút gì đi. Thẩm Diệu ứng, chính mình đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài một ít phu nhân đã tỉnh, biểu tình đều đã hiện ra mệt mỏi tới. Đều là ngày thường kim tôn ngọc quý người, ở lều trại chắp vá quá không thể được. Đặc biệt kiều quý đêm qua đã trở về phủ đệ, lưu lại, hoặc là vì chụp vĩnh nhạc đế mông ngựa, hoặc là đó là tới thể nghiệm một phen này khó được nhàn hạ. Hồi hương cấp Thẩm Diệu thịnh một chén cháo tới, vĩnh nhạc đế ra tới, trong cung đầu bếp đều tới mấy cái, cố ý cấp này đó thần tử các nữ quyến nấu cơm thực. Thẩm Diệu một bên uống cháo, một bên hỏi Bát Giác. Điện hạ còn không có tin tức sao? Bát Giác lắc lắc đầu. Thẩm Diệu nhìn nơi xa, ngày đều đã toát ra đỉnh núi, lại quá một canh giờ, thiên liền phải hoàn toàn đại lượng, liền tính Tạ Cảnh Hành bọn họ ở trên núi vượt qua một đêm, lúc này cũng nên đã trở lại. Đoạn không có ở trên núi săn thú thượng suốt hai ngày tiền lệ. Tuy rằng, bọn họ cũng không gần chỉ là săn thú. Các ngươi mặc vũ quân, không có gì tín hiệu sao? Thẩm Diệu hỏi, lúc này đây sự tình, các ngươi chủ tử không cùng các ngươi nói tốt, một khi sự thành, sẽ thả ra cái gì tín hiệu thông báo? Bát Giác cùng Hồi Hương đều là sừng sốt, hai người liếc nhau, cùng lắc lắc đầu. Hồi Hương nói, lần này kế hoạch, chủ tử không có nói cho nô tỳ hai người. Thẩm Diệu bất đắc dĩ, chỉ phải nói, cũng không biết hiện tại là cái gì tình hình, nhìn lại nơi xa đã duỗi lười eo lên Lư Chính Thuần cùng một khắc đầu Diệp Mậu mới, càng cảm thấy đau đầu. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy một khắc đầu đi qua một hình bóng quen thuộc, Thẩm Diệu sừng sốt, không rảnh lo uống cháo, đem chén hướng Bát Giác trong tay một đốn, chính mình liền mau chân tiến lên đuổi theo người tới. Người nọ quay đầu lại, đúng là Quý Vũ Thư, Thẩm Diệu trong lòng đúng là ngàn đầu vạn tự. Liền đem Quý Vũ Thư kéo đến không người nhìn thấy góc, hỏi hắn. Người như thế nào đã trở lại? Quý Vũ Thư hỏi, tẩu tẩu đây là có ý tứ gì? Thẩm Diệu nhíu mày, ngươi không phải cùng Tạ Cảnh Hành ở một đảo. Quý Vũ Thư kinh ngạc, không có hoa, ta bên ngoài chàng, chỉ có hoàng gia nhân tài có thể tiến nội chàng. Ta tuy rằng là nửa cái hoàng thân quốc thích đi, chính là vẫn là không đủ tư cách. Thẩm Diệu liền kỳ, nàng cho rằng Quý Vũ Thư lại đây là vì giúp đỡ Tạ Cảnh Hành. Trước mắt Quý Vũ Thư không đi, Tạ Cảnh Hành cùng Vĩnh Nhạc Đế chẳng lẽ là hai người đơn đả độc đấu sao? Nàng nói, ngươi thành thật nói cho ta, lúc này đây Tạ Cảnh Hành đến tột cùng muốn làm cái gì? Quý Vũ Thư ủy khuất sờ sờ cái mũi. Tẩu tẩu, này ngươi liền thật sự hỏi sai người. Tam ca muốn làm cái gì đại sự trước nay đều không mang theo thượng ta, càng là nguy hiểm càng không cho ta chạm vào. Lúc trước ở Minh Tề thời điểm, ta cũng chỉ quản tiệm cầm đồ Phong Tiên ăn uống, bên một mực không được ta nhúng tay. Hôm qua săn thú chàng, Cao Dương là cùng hắn một đảo, từ trước đến nay có chuyện gì Tam ca đều chỉ biết mang lên Cao Dương, ta nhưng thật ra tưởng đi theo, Tam ca không được. Cao Dương, Thẩm Diệu hỏi, Cao Dương cũng là thần tử, hắn như thế nào đi? Cao Dương dịch dung thành Tam ca bên người tùy tùng đi theo đi. Quý Vũ Thư nói, hắn đầu óc sống, lại hiểu y thuật, một khi có chuyện gì, cũng sẽ hảo hỗ trợ. Thẩm Diệu trong lòng căng thẳng, Cao Dương sẽ y thuật cho nên Tạ Cảnh Hành tùy thân mang theo sao, chính là chẳng lẽ thế cục đã hung hiểm tới rồi dáng vẻ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn Quý Vũ Thư, trong lòng hiểu rõ, Tạ Cảnh Hành người này miệng tuy rằng hư, trong xương cốt lại là cực kỳ bênh vực người mình. Quý Vũ Thư tốt xấu cũng là hắn biểu đệ, tựa như đối lúc trước Tô Minh Phong, bảo hộ Quý Vũ Thư biện pháp tốt nhất chính là không đem hắn liên lụy tiến vào, có lẽ cũng là ở bảo toàn Quý gia. Quý Vũ Thư nhìn Thẩm Diệu biểu tình, lần này lại là thông minh lên, hắn hỏi. Tẩu tẩu, có phải hay không Tam ca ra chuyện gì? Thẩm Diệu nói, không có, ta chỉ là thấy hắn chậm chạp còn không trở lại, trong lòng nôn nóng mà thôi. Không có khả năng, Quý Vũ Thư chém đinh chặt sắt nói. Tẩu tẩu không phải như vậy không đúng mực người. Người mới vừa rồi thật sự là quá kỳ quái. Hôm qua ta đi tìm Cao Dương, Cao Dương cũng thần thần bí bí. Bọn họ mỗi lần có chuyện gì thời điểm đều như vậy, từ trước ở Minh Tề thời điểm còn hào, một hồi lũng nghiệp, càng thêm cùng ta phân rõ can hệ, hắn có phải hay không tưởng chính mình đi làm chuyện gì. Thẩm Diệu nhìn Quý Vũ Thư tức muốn hộc máu bộ dáng, trong lòng cảm khái. Tạ Cảnh Hành quen sẽ bỏ qua một bên người chung quanh chính mình con trai độc nhất gánh vác hết thảy, tỉ như ở Định Kinh đối Lâm An Hầu, đối Vinh Tín công chúa, đối Tô Minh Phong. Hiện giờ đến phiên đối Quý Vũ Thư, chính là có một số việc, xác thật là người không biết vì phúc. Nàng nói, xin lỗi, này ta không có biện pháp trả lời ngươi, bởi vì ta cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Ở bên trong tràng săn thú, chỉ có trong hoàng thất nhân tài có thể tiến, hay là trong đó có nguy hiểm không thành. Quý Vũ Thư nói, Tam ca cùng Hoàng thượng luôn kỳ kỳ quái quái, tẩu tẩu, ngươi thật sự không biết. Không biết cái gì, không đợi Thẩm Diệu trả lời, phía sau liền truyền đến một cái giọng nữ, lại là quý phu nhân đã đi tới. Cũng không hiểu được ở chỗ này nghe xong bao lâu, nàng nhìn Quý Vũ Thư, lại nhìn Thẩm Diệu, biểu tình trở nên cổ quái lên, nàng nói. Hành tung cùng Cảnh Hành làm sao vậy, các ngươi vừa rồi nói chính là có ý tứ gì? Quý phu nhân vốn là muốn kêu Thẩm Diệu qua đi cùng nàng một đạo trở về thành, ai biết vừa lúc thấy Thẩm Diệu bắt lấy Quý Vũ Thư qua đi. Bát Giác cùng Hồi Hương vội vàng cảnh giác Lư Thuần đang cùng Diệp Mẫu mới, không đề phòng Quý phu nhân, lại bị Quý phu nhân nghe thấy được Thẩm Diệu cùng Quý Vũ Thư đối thoại. Quý Vũ Thư nói, nương, không có gì, ta cùng tẩu tẩu đùa giỡn đâu. Người thiếu tới lừa gạt ngươi nương. Quý phu nhân nhìn Quý Vũ Thư, cả giận nói, lúc trước cho ngươi đi Minh Tề tìm Cảnh Hành. Ngươi vừa đi liền không trở lại, không biết ở Minh Tề làm cái gì. Ngươi làm cái gì ta mặc kệ, tóm lại ngươi là quý gia thiếu gia, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc biết cái gì, vì cái gì nói những lời này đó, Cảnh Hành cùng Hành Tung. Có phải hay không có nguy hiểm, Quý Vũ Thư bị nàng nương nói á khẩu không trả lời được, xin giúp đỡ nhìn về phía Thẩm Diệu vội nói. Gì, ngài hiểu lầm, ta cùng Vũ Thư là nói chơi. Chỉ là điện hạ lúc này đều không trở lại. Trong lòng có chút cấp, lúc này mới hỏi Vũ Thư. Vũ Thư cái gì cũng không biết, là ta chính mình nghĩ đến quá nhiều, gì không cần trách cứ hắn. Quý phu nhân lại nhìn về phía Thẩm Diệu, ánh mắt rất có một chút nghiêm khắc, nói. Kiều nương, việc này không phải việc nhỏ, ta. Đang nói, Bát Giác đột nhiên chạy tới, cũng không lo lắng quý phu nhân ở đây, liền nói. Phu nhân, bọn họ đã trở lại. Hoàng thượng xuống núi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vũ Thư như được đại xá, vội vàng hướng quý phu nhân nói. Xem đi, ta liền nói Tam ca không xảy ra việc gì, nương ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, đi, chúng ta đi xem Tam ca cùng Hoàng thượng săn sư tử. Dứt lời nhanh như chớp nhi chạy, Thẩm Diệu nghe nói Vĩnh Nhạc đế đoàn người trở về, cũng là nhẹ nhàng thở ra, hướng tới quý phu nhân cười nói. Chúng ta cũng qua đi đi, quý phu nhân còn muốn nói cái gì, nhìn liếc mắt một cái Thẩm Diệu bình tĩnh thần sắc lại nuốt trở vào. Thở dài, tùy ý Thẩm Diệu kéo đi qua. Liền thấy tự ngoại chàng đi ra một chúng cấm vệ quân, Cầm đầu người đúng là Vĩnh Nhạc Đế, bất quá thập phần kỳ quái chính là, Vĩnh Nhạc Đế lại là không có cưỡi ngựa, mà là chính mình đi tới. Lại mắt sắc một chút, liền nhìn đến Vĩnh Nhạc Đế bên hông bội kiếm tựa hồ có điểm điểm huyết hồng. Chính là hoàng gia săn thú, nói là đế vương tự mình tới săn, kỳ thật một cái xúc sinh lễ pháp, nơi nào là có thể đủ làm đế vương mạo nguy hiểm tiến đến, bất quá là thị vệ ở một bên lấy mũi tên đối với, hoàng đế sai khiến mà thôi. Mà trước mắt ý tứ là, Vĩnh Nhạc Đế tự mình ra tay. Vĩnh Nhạc Đế biểu tình như vãng tích, căn bản nhìn không ra hỉ nộ. Tĩnh Phi ở hoa liễn đợi hồi lâu, lập tức ái kiều đón đi lên, nũng nịu nói. Bệ hạ nhưng xem như ra tới, thần thiếp nhưng ở chỗ này đau khổ thủ một đêm, đôi mắt đều ngao đỏ. Vĩnh Nhạc Đế chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, vẫn chưa đáp lời, Thẩm Diệu nhìn đến rõ ràng, Diệp Mậu mới biểu tình như thường, Lư Chính Thuần lại là có chút âm vụ. Phía sau mấy cái cấm vệ quân đem mấy thất ngựa thượng lôi kéo đồ vật. Phanh, một chút khuynh đảo trên mặt đất, tức khắc khiến cho chung quanh nữ quyến một trận kinh hô. Kia đồ vật không phải khác, đúng là một con cự sư thi thể, phía trên vết máu loang lổ, tự trên lưng bụng có vô số mũi tên khổng, nghĩ đến cũng là trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Lập tức liền có triều thần vuốt mông ngựa, tiến lên chúc mừng nói. Bệ hạ anh minh thần võ, nãi ta đại lương xã tắc chi phúc. Mọi người y hồ lô họa gáo, đều là theo nói, quỳ xuống tơi ngâm sướng truy phủng. Thẩm Diệu cũng đi theo quỳ xuống thân tới, Vĩnh Nhạc Đế ý bảo mọi người bình thân. Chính là Thẩm Diệu lại chưa nhìn đến Tạ Cảnh Hành thân ảnh. Mọi người bình thân về sau, Lư Thuần Chính đột nhiên mở miệng nói. Bệ hạ, như thế nào chỉ thấy bệ hạ một người, không thấy thân vương điện hạ bóng dáng. Tựa hồ mọi người lúc này mới nhớ tới Duệ thân vương không ở, Vĩnh Nhạc Đế gắt gao nhìn chằm chằm Lư Chính Thuần. Ánh mắt lạnh như hàn băng, nói. Duệ thân vương bị thương, đã từ một khắc lần đầu thành trị liệu. Mọi người một mảnh ồ lên, chuyện ngoài lề. Hôm nay bắt đầu chính thức tiến vào đường phân tình tiết. Quảng cáo, cách chương.